Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 534, góc truyện audio.com, chương 534, Hà Tịch Quán nằm trên giường anh lúc này có chút âm trầm buông thả, thái độ thờ ơ, loại tư thái lạnh lùng của đại lão thương giới được anh phác họa rất tinh tế. Lệ Yên Nhiên không còn cách nào từ chối người đàn ông như vậy, nhất là bây giờ Lục Hàn Đình càng làm tâm cô ta rung động. Song, rất hiển nhiên sức chú ý của anh điểm không dừng trên người cô ta, mà là quan tâm đến thân thể lão phu nhân. Tình cảm giữa anh và lão phu nhân còn sâu đậm hơn tình bà cháu thông thường, lúc đầu cô ta cũng muốn lấy lòng lão phu nhân chiếm được yêu thích của anh. Chỉ tiếc cô ta đã thất bại. Anh Hàn Đình, anh đừng lo lắng cho bà nội Lục, em sẽ nghĩ cách khác, nhất định sẽ dốc hết sức chữa khỏe cho bà nội Lục. Lệ Yên Nhiên bảo đảm nói. Lục Hàn Đình phả ra làn, khói anh nhàn nhạt đáp một ù sau đó lặng thình. Lệ Yên Nhiên hơi xấu hổ, cô ta chỉ đành nói, anh Hàn Đình, em về trước nha, bye bye. Lệ Yên Nhiên xuống xe, rời đi. Lục Hàn Đình không lập tức đi, mà yên tĩnh phả ra khói thuốc, hút xong một điều thuốc, tâm tình của anh lại rất tệ, sức khỏe bà nội hệt như một tảng đá lớn đè anh thở không nổi. Anh rất sợ, anh sợ bà nội đã bồi bạn với anh bao năm dòng lại bỏ anh rời đi. Nhưng anh cái gì cũng làm không được. Bác sĩ nói đây là tâm bệnh, anh suy nghĩ rất nhiều cách, bà nội vẫn là không cách nào ăn uống, anh không dám cho bà nội nhiều áp lực, chỉ đành tự giải sầu đêm khuya. Một điều thuốc cháy hết, Lục Hàn Đình đạp chân ga phóng đi. Lục Hàn Đình về tới Tây Viễn, anh đi thăm bà nội trước, bà nội đã ngủ rồi rồi. Giấc ngủ bà nội rất nông, Lục Hàn Đình không dám quấy nhiễu. Bà, đắp kín mền cho bà nội xong anh liền đóng cửa phòng, về phòng ngủ của mình. Đi vào phòng tắm xối nước lạnh xong, anh lên giường ngủ. Nhưng lúc này tay anh đột nhiên ở dưới mềm chạm đến cơ thể mềm mại, là mềm mại đến thế nào ư, da thịt ấy trơn trợn tựa như tơ lụa. Con người Lục Hàn Đình co rụt lại, anh nhanh chóng ngồi dậy, vén chăn lên. Anh thấy được Hạ Tịch Quán, vậy mà là cô. Lục Hàn Đình nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện trên giường mình, cô đã ngủ rồi, cuộn tròn cơ thể nhỏ xinh ngủ rất say sưa, trên người cô mặc áo sơ mi trắng của anh, áo sơ mi rộng thùng thình theo đường cong uyển chuyển của cô mà chập trùng, nhất là phần lõm xuống nơi thắt lưng, hệt như thắt eo của bình hoa sứ, khiến người ta không nhịn được muốn xoa bóp. Vạt áo sơ mi lúc đầu vốn có thể che đến đầu gối của cô, nhưng bây giờ đã cuộn lên. Rơi vào giữa hai đùi cô, đôi chân thẳng dài trắng xinh phía dưới khép lại, tư thế ngủ vô cùng ngoan. Cổ họng Lục Hàn Đình khô khốc như có than lửa lăn qua, da thịt toàn thân cô gái trắng mịn như sữa bò, dưới tay còn có xúc cảm trơn nhẵn lúc nãy, chừng đó cũng khiến anh khóe mắt đỏ bừng. Gần đây tâm trạng anh bởi vì sức khỏe bà nội vẫn luôn áp lực khó chịu, là một người đàn ông trưởng thành, thật ra anh cũng có rất nhiều phương thức giải tỏa. Đàn bà chính là một trong những phương thức ấy. Ở trước cửa Lệ ra, Lệ Yên Nhiên mời anh vào, nhưng anh không hề có hứng thú, mà lúc này nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện trên giường anh, trong khóe mắt đỏ thắm của anh nhanh chóng tràn ra tình dục. Lục Hàn Đình đưa mắt rơi vào trên khuôn mặt nhỏ xinh của cô đã tháo xuống mạng che mặt, khuôn mặt tuyệt lệ lớn chừng bàn tay toàn bộ rơi. Vào đáy mắt anh, Lục Hàn Đình đã gặp qua rất nhiều mỹ nhân, nhưng lúc này anh khẽ chấn động, cô không đẹp mà là đẹp đến quá đáng, bởi vì đang ngủ, hàng mi nhỏ dài tựa như lông vũ khép lại, che lại đôi mắt trong vắt tựa sao sáng kia. Chiếc mũi nhỏ xinh như thanh ngọc phía dưới đôi môi củ ấu đỏ bừng. Cách chương,